Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 621 chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phía trước cái kia lớn một chút phòng ở rất rõ ràng muốn chọc giận phái một ít, chỉ là lúc này đèn đốt toàn bộ màu đen, giống như là không người bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai cái này phòng ở kỳ thật cách rất gần, nhưng đây là thất nhiễu bát nhiễu phía dưới đi tới cửa nhỏ sau mới có vẻ rất gần, nếu như từ cửa chính nhìn, vậy cái này hai cái phòng ở chính là cách một con đường, rất dễ dàng sẽ bị người coi là lẫn nhau ly rất xa. Trừ cái này căn phòng lớn bên ngoài, phụ cận cũng có khác một ít phòng ở nhưng là khoảng cách đều muốn xa bên trên một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người có phải hay không tại cái kia căn phòng lớn bên trong? Có cảnh sát hỏi cảnh sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảnh sát nhíu mày, có chút chần chờ, sau đó liền nhìn về phía Đông Đông. Từ nó chỉ đường đi, Đông Đông, có thể ngửi được tiểu hạo mùi vị sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương tiên sinh vội hỏi. Đông Đông không lên tiếng, tại dạng này trong đêm động tĩnh càng nhỏ lại càng tốt, mặc dù sắp xếp ngu xuẩn trọng yếu thế nhưng là ngốc đến mức đem người xấu kinh động sẽ không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nó cúi đầu trên mặt đất ngửi, một đường hướng căn phòng lớn đi đến. Cảnh sát mừng rỡ, đang muốn thông qua bộ đàm để bọn hắn người hướng cái này căn phòng lớn vị trí vây quanh, đã thấy Đông Đông đang đi tới cửa phụ cận lúc lại là phương hướng rẽ ngang, sau đó hướng trên đường lớn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Đông, người không trong này, Phương tiên sinh người sững sờ, tranh thủ thời gian hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nếu như nói có thể theo cầu từ nơi này được đến trả lời không khỏi cũng quá khoa trương, hắn lời này khẳng định không chiếm được giải đáp mà Đông Đông lúc này cũng không thời gian để ý tới hắn vấn đề, chỉ là dùng hành động thực tế nói cho hắn biết đáp án. Nó nhanh chân liền chạy, động tác có vẻ rất nôn nóng, mặt khác còn vừa chạy vừa xem bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu lại một người trong này trông coi, có động tĩnh kịp thời nói cho chúng ta biết, những người khác đuổi theo. Cảnh sát quyết định thật nhanh, nói liền đầu một cái đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những người kia muốn mang con tin chạy ra thôn là không thể nào, bên ngoài có lưu lại người chấn giữ, xe đều đem ngã tư cho trận, mặc hắn bọn họ có công cụ giao thông gì cũng không có khả năng rời đi nơi này, nói cách khác đối phương chỉ có thể trong này trốn trốn tránh tránh mà thôi. Phía trước bọn họ ẩn thân cái nhà kia, cảnh sát sớm tại xuất cảnh phía trước liền lặng lẽ điều tra qua, đây vốn là một cái người không vợ ở, về sau hắn sinh bệnh chết rồi, liền đem phòng ở đưa cho một cái cháu bối phận, cháu bối cũng không ở qua chỗ này, người ta ở trong thôn còn có tốt hơn phòng ở, thế là nơi này liền trống xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá lại là tại hơn nửa tháng phía trước có người bỏ tiền đem cái này phòng ở cho thuê xuống tới, nói là chỉ thuê một tháng. Bởi vì nhà tiền thuê phi thường tiện nghi, mặt khác hắn ở thời gian cũng ngắn, cho nên người này kêu cái gì từ chỗ nào đến muốn làm gì đều không có người hỏi đến, chỉ cần hắn đưa tiền liền xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người kia không phải bản địa thôn dân, chỉ biết là ở cùng một chỗ hẳn là có 2-3 người, bất quá bọn hắn ban ngày không thế nào đi ra ngoài cho nên mọi người đối bọn hắn ấn tượng cũng không sâu. Nếu nói người này theo người trong thôn không quen, vậy hắn muốn tìm cầu hỗ trợ tới nhà người khác có thể tránh né tính chất liền sẽ rất thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nào như vậy xa? Đồng Đồng không có ngừng, luôn luôn cho bọn hắn dẫn đường, mà đi đi, đường liền càng phát ra hoang vu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, bộ đàm bên trong lại truyền tới thanh âm, cảnh sát sau khi nghe xong trả lời một câu minh bạch sau đó liền quay đầu lại nói. Vừa rồi có người muốn đi ngã tư đi, nhìn thấy đường bị chắn sau lúc này liền quay trở về, hiện tại đồng nghiệp của ta ngay tại đuổi bắt hắn, phương hướng chính là hướng đông bắc. Mà bọn họ hiện tại cũng tại hướng đông bắc đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Bắc, cái chỗ kia không phải thi công công trường sao? Có cảnh sát một lần nghĩ sao lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người thần sắc có một ít biến hóa rất nhỏ, mà qua một hồi, bọn họ liền ngừng lại. Bởi vì Đông Đông cũng ngừng vị trí chính là cái kia thi công địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn là cái này bốn phía là bị ngăn cản, nhưng bây giờ có Đông Đông đưa, bọn họ cũng liền gặp được một lỗ hổng. Mà đi đến nhìn, thì là đen kịt một màu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không trung thành, cũng không biết mập mạp bên kia thế nào, ta thật muốn biết, nhưng lại không dám đánh điện thoại hỏi, sợ chuông điện thoại sẽ kinh động đến Lưu Manh. Linh Lung một bên uống nước vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng uống chính là hoa hồng mật ong nước, hoa hồng mùi thơm phối hợp mật ong thật là tuyệt phối, vừa mê vừa say, cửa vào còn có loại cảm giác thuận hoạt hơn nữa, nước vừa đốt lên sau nàng thả có táo đỏ phiến ngâm trong một giây lát, loại này hỗn hợp lên hương khí thật là làm cho nàng ngửi một chút đã cảm thấy rất dễ chịu. Dưỡng sinh trước tiên không đề cập tới, chỉ mùi vị đến nói là tuyệt đối không kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn ra được ngươi kịch nhìn chính là thật không ít. Minh Châu nhìn nàng một cái, có chút muốn cười. Liền chuông điện thoại sẽ hù đến Lưu Manh lời nói đều có thể nói ra, cái này não thùng thật là chật chật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thích đáng biên kịch đều có thể tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao muộn như vậy nha, nếu là thanh âm quá đột ngột khẳng định sẽ kinh động người khác, ta cũng không muốn nhường mập mạp xảy ra chuyện, đứa bé kia người vẫn là rất thuần thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Lung nói ra, không phải có một ngày mập mạp mang đồng học đến nhà hắn chơi sao? Ta quan sát mấy cái kia trong đám bạn học chỉ có một cái xuất thân không tệ, mặt khác hai cái hẳn là chỉ là bình thường gia đình ra tới. Là thế nào trong gia đình nuôi ra hài tử, đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm sau là có thể nhìn ra rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mập mạp ra tự nhiên là rất giàu quý, đồ chơi càng là nhiều đến dọa người, hơn nữa khá là có giá trị không nhỏ, đối mặt những cái kia đồ chơi, chỉ có một đứa bé trai thần sắc tự nhiên, mặt khác hai cái thì giống như là nhìn trong cửa hàng trưng bày thương phẩm đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động, thậm chí có chút bọn họ căn bản cũng không biết là chơi như thế nào. Chỉ lại đồ chơi đều như vậy, chớ nói chi là mặt khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà mập mạp thì là đối mỗi cái bạn bè đều thật nhiệt tình, đồ chơi tất cả đều lấy ra chia sẻ cho tiểu đồng bọn chơi, cũng không có ghét bỏ hoặc xem thường người nào đó ý tứ. Chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra được một đứa bé tâm tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Minh Châu gật gật đầu, hy vọng mập mạp không có việc gì, người khác không có việc gì a, đúng rồi, Đông Đông cũng muốn không có việc gì. Ha ha, Đông Đông khẳng định không có việc gì, nó cơ trí như vậy, gặp được nguy hiểm khả năng chạy so với ai khác đều nhanh. Linh Lung không chịu được cười lên, cười xong liền ngáp một cái. Ngô, có chút buồn ngủ, tính toán không đợi, trở về ngủ đi, ngày mai lại nhìn tình huống như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy mà lúc này, cậu tử lại là gặp phải nguy hiểm. Tại đến tại công trường về sau, cảnh sát không có mạo muội tiến lên, mà là trước cùng các đồng nghiệp tề tựu chuẩn bị kỹ càng sau mới phái hai người đi đầu đi vào dò đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, còn có một cái cầu tử. Tại cầu tử mang đến, bọn họ ngay tại trong một mảnh phế tích thấy được ba nam nhân cùng với bị bắt đi mập mạp còn có nằm ngang ở mập mạp cổ phía trước đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương đã biết bại lộ, hiện tại cũng đã mặt đối mặt gặp nhau, tương đương với cục diện đã sáng bài, còn lại chỉ có thể chính diện đàm phán. Đám cảnh sát đi tới, đầu tiên là thuyết phục bọn họ cải tà quy chính, hiện tại còn không muộn, nếu như còn muốn chống cự, kết quả kia chắc chắn sẽ không tốt các loại. Đám bắt cóc đem mập mạp cho chói gô, miệng cũng chật, đem hắn ngăn tại trước người chặt chẽ lôi kéo ở, lúc này nghe được cảnh sát nói chuyện liền rất trầm mặc chờ bọn hắn nói miệng đắng lưỡi khô phía sau mới hỏi một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta liền muốn biết các ngươi là thế nào nhanh như vậy đi tìm tới. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.